Yêu em bang chủ ác ma. Chương 57, 57, không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để trở thành một tay đua có tiếng tăm thì phải tham gia rất nhiều cuộc thi, dùng thành tích thi đấu để nổi danh. Vấn đề chính là duy trì đoàn xe, mua sắm xe mới, kỹ sư kiểm tra sửa chữa đều tốn rất nhiều tiền. Những chi phí đó thường sẽ có thương nghiệp tài trợ cho tay đua có tiếng. Sau những cuộc thi liền tiêu hao không ít phí, những chi phí đó không phải người thường nào cũng có thể gánh vác. Lời nói của Trình Khải chính là, trước kia Hoàng Châu chưa có tiếng tăm gì, ông đã tốn bao nhiêu tiền tài để bồi dưỡng Hoàng Châu. Hiện tại, cô ta có chút danh tiếng, có tài trợ thương nghiệp. Nhưng ông ta không thể tin nổi, hiện giờ Hoàng Châu công thành danh toại lập tức muốn rời đi. Cô ta đi liền mang theo tất cả tiền tài đi mất, không sớm thì muộn, đoàn xe Hoàng Tước cũng sẽ giải tán. Dù Trình Khải có van cầu ra sao, thái độ của Hoàng Châu vẫn rất dứt khoát. Tôi chưa từng hứa sẽ không rời khỏi Hoàng Tước, ông mang hợp đồng ra xem lại, nó đã hết hạn từ năm ngoái rồi. Bạch Phi Tinh liền nói, chúng tôi đều biết hết, hợp đồng của Hoàng Châu và Hoàng Tước đã kết thúc năm ngoái rồi. Cô ấy vẫn chấp nhận ở lại Hoàng Tước hơn nửa năm qua cũng vì tình xưa nghĩa cũ với Trình Kha, nay họ đã chia tay rồi. Ông còn muốn níu kéo cái gì? Lúc này Trình Khải lại nói tiếp, Hoàng Châu, cô nhớ trước kia cô đến Hoàng Tước chỉ là một tay mơ. Nếu không vì quen biết Trình Kha tôi đã không bồi dưỡng cô tốt nhất, xem cô như con cái mà chỉ dạy. Hiện tại cô nói đi liền đi bỏ mặc Hoàng Tước như vậy, cô còn không nhận những lời trước kia đã nói sao? Tôi nhắc lại là tôi không có hứa hẹn ở lại vĩnh viễn Hoàng Tước. Ông bồi dưỡng tôi nhưng tôi cũng kiếm không ít tiền về cho đoàn xe của ông rồi. Ông còn muốn nắm mãi không buông. Cô ta kiếm tiền đều chia cho đoàn xe mấy năm nay. Từ khi Trình Kha dính phải xì căng đan, cô ta đã muốn đá anh ta càng xa càng tốt, nhưng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên đành giữ chân ở lại. Gần đây, đoàn xe Đại Đăng đã ra giá rất cao mời cô về. Quan trọng hơn nữa, ở Đại Đăng còn có tay đua quốc tế Sandy đã gia nhập Đại Đăng. Sao cô ta có thể cho qua cơ hội này? Lúc này, người của Hoàng Tước chạy đến, đỡ lấy Trình Khải đang sắp không chóng đỡ nổi. Đội trưởng Trình, tôi đã sớm cảnh báo ông rồi, sao có thể không phòng bị? Còn nói Hoàng Châu như con gái trong gia đình, ông xem hiện tại con gái ông đối xử với ông ra sao? Trình Khải hối hận lắc đầu, tôi chính là tội đồ của Hoàng Tước, là do ông thiên vị với Hoàng Châu, mang tất cả tài nguyên của đoàn xe lên một mình cô ta nên bị các thành viên khác bất mãn lần lượt rời đi. Là ông quá ngu ngốc, nghĩ rằng Hoàng Châu sẽ mãi mãi ở lại Hoàng Tước vì tình nghĩa. Nhìn thấy một cảnh này khiến Doãn Mộ Tư không khỏi cảm thán. Trước kia Trình Khải chính là người hùng xa lộ. Bầu không khí tràn đầy tuyệt vọng, mọi người xung quanh nhìn Trình Khải đầy cảm thông nhưng cũng không thể giúp được gì. Doãn Mộ Tư bước đến một bước, tiến gần lại bên cạnh Trình Khải. Đội trưởng Trình, đoàn xe Hoàng Tước còn tuyển tay đua không? Mọi ánh nhìn hiện tại dùng trên người Doãn Mộ Tư, Trình Khải đang tuyệt vọng liền ngước mắt nhìn người vừa nói chuyện. Hoàng Châu đã xoay lưng bỏ đi cũng nhìn về phía cô. Doãn Mộ Tư đứng đó, trên người mặc một bộ thể thao màu hồng đậm, dáng người cô gầy cao tinh tế nhưng đường cong không thể giấu sau lớp quần áo có chút rộng, nhìn vô cùng quyến rũ và tràn ngập sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da cô trắng sứ, mềm mại như da trẻ con, gương mặt tinh tế xinh đẹp không ai sánh bằng, khí chất cao quý làm người ta cảm thấy không thể khinh nhờn. Cô gái này là ai? Thật xinh đẹp, quá khí chất. Quá kinh diễm, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất Nam Sơn của Doãn Mộ Tư không phải là hư danh, và lại cô còn là con gái duy nhất nhà họ Doãn, khí chất của hào môn cũng tăng không ít điểm. Doãn Mộ Tư, Hoàng Châu nhìn thấy Doãn Mộ Tư liền kinh ngạc, sau đó là tràn đầy sự ghen ghét. Chuyện bị đuổi ra ngoài đêm qua, còn bị Lục Vũ Thần dằn mặt khiến cô vẫn còn rất không vui. Cuối cùng, trong đám người xung quanh cũng có người reo lên. Cô ấy là Doãn Mộ Tư. Nổi tiếng là mỹ nhân đẹp nhất Nam Sơn, người thừa kế Doãn Thị. Không sai, là Doãn Mộ Tư, không hổ danh là mỹ nhân đẹp nhất Nam Sơn, đẹp như thiên thần. Khoan đã, vừa rồi cô ấy nói muốn gia nhập Hoàng Tước, là đùa sao? Lúc này, Bạch Phi Tinh lại cười cợt khinh miệt. Doãn Mộ Tư, cô có giấy phép đua xe chưa? Cô nghĩ rằng ai cũng có thể đua xe được sao? Lo mà giữ cái danh đệ nhất mỹ nhân của cô. Làm đại tiểu thư danh giá không tốt hơn chạm vào đua xe, đừng làm mất mặt những người đua xe như chúng tôi. Từ Oánh nghe lời khinh bỉ của Bạch Phi Tinh liền mắng. Ngộ ngộ nhà tôi có giấy phép, hay chưa cô có tư cách gì lên tiếng rảnh quá thì nên suy nghĩ xem bản thân đã kéo chân đoàn đua ra sao, tự mình nên phấn đấu hơn. Từ Oánh, cô dám. Bạch Phi Tinh bị Từ Oánh nói cho á khẩu, cô ta nhìn đám đông có mấy người đang nhìn cô ta cười cợt. Lúc này, Bạch Phi Tinh tức giận chỉ về phía Doãn Mộ Tư. Tôi có ý tốt muốn nhắc các cô tốt xấu, nếu đã như vậy Doãn Mộ Tư, có muốn so một trận với tôi không? Từ Oánh ôm bụng cười lớn, so với cô, Bạch Phi Tinh hất mặt, sao, dám không? Từ Oánh hừ lạnh, cô không có tư cách, luyện tập thêm mấy năm không biết đã xứng hay chưa? Cô ta còn không xứng lau giày cho Mộ Mộ nhà cô. Những lời nói ngông cuồng như vậy khiến những người xung quanh tò mò về Doãn Mộ Tư không ít. Cô ta thật sự ghê gớm đến mức dám buông lời khinh thường một tay đua chuyên nghiệp như Bạch Phi Tinh. Tuy cô ta cũng chẳng giỏi giang gì nhưng cũng bằng cấp hẳn hoi. Bạch Phi Tinh tức đến nổ phổi. Cô ta không để ý tới Từ Oánh mà nhìn về phía Doãn Mộ Tư khiêu khích. Doãn Mộ Tư, cô sợ thì nói thẳng ra, còn để chó mèo cào cáu giúp. Doãn Mộ Tư khoanh tay, nhếch môi đỏ mộng nhàn nhạt. Từ Oánh nói có gì sai, cô không đủ tư cách đấu với tôi. Bạch Phi Tinh tức đến đen mặt, vậy tôi thì sao? Hoàng Châu vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, cô vỗ vai Bạch Phi Tinh ý nói cô ta đừng nên tức giận. Doãn Mộ Tư, không ngại đấu với tôi chứ? Hoàng Châu biết Doãn Mộ Tư trước kia từng bên cạnh Tống Tư Hàn, mà Tống Tư Hàn nổi tiếng là tay đua có tiếng ở Nam Sơn. Việc cô ta cũng biết lái là việc bình thường, chỉ là học theo đứng trước quán quân như cô ta thì không thể so sánh. Mọi người lập tức hứng thú, hai người đều là nữ thần của Nam Sơn. Đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn vs tay đua ưu tú từng giành chức vô địch. Cuộc thi này rất đáng mong đợi. Cách chương.